không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70 Hoan Nghênh Quang Lâm, 13, Ngô Lý ngồi xổm 313 hào phòng gian góc tường, hắn chính đắm chìm ở tìm về trong trí nhớ xuất thần. Thình lình bị hỗn độn tiếng bước chân sợ tới mức một giật mình. Sao lại thế này? Những cái đó nghe góc tường. Đầu chọc cố vấn sư đánh cái thủ thế. Cùng chúng ta vừa rồi không sai biệt lắm. Đều vội vã đi phía dưới xác nhận chính mình tình huống. Hắn gõ hai hạ tường. Tận lực hô hai câu vững vàng. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Lại cũng rõ ràng không có khả năng có bao nhiêu đại hiệu quả. Lắc đầu thở dài, trung niên cộng sự nhíu mày nói. Hiện tại đi xuống, trạng huống chỉ biết so với chúng ta khi đó càng kém đi. Đầu chọc cố vấn sư cùng Thôi Miên sư đồng dạng rõ ràng đạo lý này. Mấy người lẫn nhau nhìn, thần sắc đều nhiều ít có chút bất đắc dĩ, vì cái gì? Ngô Lý theo bản năng hỏi một câu, mới bỗng nhiên phản ứng lại đây. Đúng rồi, gấu trắng hiệu ứng. Đây là loại thực thường thấy tâm lý học hiệu ứng. Lý giải lên cũng lại đơn giản bất quá đương một người bị yêu cầu tuyệt không có thể tưởng tượng màu. Trắng hùng khi, trong đầu ngược lại sẽ so ngày thường càng mau mà hiện ra một đầu gấu trắng hiệu ứng cũng. Kêu sau ức chế bắn ngược hiệu ứng. Càng là nỗ lực ý đồ đi áp lực. Quên nào đó ý niệm. Loại này ý niệm ngược lại sẽ càng rõ ràng mà hiện ra tới, những người này nếu không biết tình ngầm đi. Chỉ cần trở lại hiện thực ý tưởng cũng đủ chỉ một cùng kiên quyết. Kỳ thật chưa chắc sẽ lưu lại nhiều ít ý thức ở lữ quán, nhưng bọn họ hiện tại đã biết tình hình thực. Tế, càng là đem hết toàn lực ức chế, muốn lưu lại ý niệm. Đại não ngược lại càng sẽ nhất biến không chịu khống mà tại ý thức chung lặp lại sang chọn. Kiểm tra. Cuối cùng bị loại này ý niệm chiếm cứ toàn bộ trong óc, những người này chưa chắc đều có tâm lý học. Bối cảnh, nhưng nếu là xử lý cảnh trong mơ đồng hành, chỉ sợ một đám đầu óc xoay chuyển đều sẽ không quá chậm, đầu chọc cố vấn sư ngăn trở không kịp. Thở dài, chiếu cái này tốc độ, chờ chạy đến dưới lầu, chỉ sợ hơn phân nửa đều ra không được. Nghiêm Tuần bỗng nhiên nghĩ thông suốt chỉnh sự kiện, nên như vậy, Đầu chọc cố vấn sư ngẩn người. Vì cái gì? Cái gì mới là chủ thể? Cũng không phải nói có thể rời đi lữ quán. Tỉnh lại trở lại hiện thực chính là chủ thể, Nghiêm Tuần nhanh chóng nói. Nếu đại bộ phận ý thức đều bị lưu tại lữ quán ra không được. Mà này đó ý thức lại là tương đối sinh động cùng mãnh liệt bộ phận. Kia kỳ thật liền có thể lý giải thành là bản thể bị nhốt ở lữ quán. Loại tình huống này ngược lại là tương đối an toàn, bản thể ý thức ở bên ngoài. Hậu quả chúng ta đều đã nhìn không ít bất luận như thế nào. Lữ quán trong ngoài ý thức đều cần thiết muốn trả lời cái kia lưỡng nan vấn đề, Nghiêm Tuần nói. Nhưng nếu bản thể mới là bị nhốt ở lữ quán cái kia. Sự tình liền đơn giản nhiều. Chúng ta chỉ cần suy xét như thế nào có thể thuận lợi đi ra ngoài. Tựa như phía trước mỗi một lần nghĩ cách thoát ly mộng vực như vậy. Chẳng qua, muốn chân chính thuận lợi mà đạt thành mục đích này. Ở logic thượng muốn trước đâu tốt nhất mấy cái vòng lớn, nếu trực tiếp đem an toàn nhất phương án. Nói cho những người đó, gấu trắng hiệu ứng chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì càng là không ngừng mạnh mẽ ức chế. Rời đi lữ quán, trở lại hiện thực ý tưởng. Này hậu quả sẽ chỉ là loại này ý tưởng càng ngày càng không chịu khống chế, cứ như vậy. Chỉ sợ bản nhân còn không có phản ứng lại đây. Chủ thể ý thức cũng đã rời đi lữ quán. Kết quả chỉ biết dẫm vào phía trước vết xe đổ, vừa lúc là nói một nửa lưu một nửa. Mặc kệ thậm chí cố ý hướng dẫn này nhóm người miên man suy nghĩ. Mới có thể ở lớn nhất hạn độ thượng tướng chủ thể ý thức lưu tại lữ quán chung. Bảo đảm tình thế tạm thời sẽ không tiếp tục chuyển biến xấu, người đã sớm biết có người đang nghe. Góc tường, toàn bộ quá trình đều là ở vì này một bước làm chuẩn bị. Nghiêm lưu động thân nhìn về phía Trang Điệt. Ngươi là khi nào bắt đầu kế hoạch? Trang Điệt không có trả lời. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Giơ tay đem không khí bảng đen tản ra, Nghiêm Tuần cũng hoàn toàn không cho rằng ngỗ. Thu hồi tầm mắt. trầm ngâm nhìn quanh hướng toàn bộ phòng ngắn nguyên bản còn bởi vì người thanh niên này thái độ hơi có không vui. Đến lúc này, lại bỗng nhiên ý thức được Trang Điệt làm mỗi sự kiện kỳ thật đều có không thể thay thế tác dụng. Nếu Trang Điệt không cần loại này không thể nghi ngờ thái độ đem chân tướng trực tiếp nói ra, mà là tham dự bọn họ thảo luận, cuối cùng đến ra một cái kết quả, liền không khả năng đối những người này tạo thành loại trình độ này đánh sâu vào. Một khi chân tướng lực đánh vào không đủ, khủng hoảng hạ ức chế hiệu quả liền sẽ không giống như bây giờ rõ ràng, chưa chắc có thể kích phát bắn ngược hiệu ứng, mà lại về phía trước một bước. Trang Điệt ở phía trước phòng riêng lãng phí thời gian dựng hình lập phương, giảng toàn bộ lữ quán cấu tạo cùng phòng liên tiếp, cũng không đơn thuần chỉ là vì cho bọn hắn này hai cái phòng người đệ đầu danh trạng, càng là vì tăng lên chính mình theo như lời nội dung công tín lực, lữ quán chung những người khác sẽ thò qua tới nghe 313 hào phòng gian góc tường. Cơ bản đều là bởi vì ở khi đó nghe xong Trang Điệt giảng dài, riêng theo lại đây, muốn nhìn xem có hay không cái gì đầu mối mới. Ở lúc ấy, Trang Điệt cũng đã đại khái đoán được lữ quán chân tướng. Lúc sau sở hữu hành động, đều chỉ là ở vững bước đẩy mạnh kế hoạch của chính mình. Cơ cấu còn có danh ngạch sao? Ta tưởng phát một chương thư mời, Nghiêm Tuần nghiêng đi thân, thấp giọng hướng bên cạnh Thôi Miên sư hỏi một câu. Ngay sau đó lại sửa lại chủ ý. Tính, ta trực tiếp đi hỏi hắn. Nghiêm Tuần chuẩn bị cùng Trang Điệt nói chuyện, thử đối phương có hay không tiến vào chuyên nghiệp cơ cấu công tác ý đồ. Ngẩng đầu tìm người khi, lại phát hiện cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi đã không thấy bóng dáng, đi cách vách. Cùng hắn cái kia đội trưởng cùng đi, đầu chọc cố vấn sư biết hắn đang tìm cái gì, chỉ mặt tường ý bảo, người phụ trách hắc ảnh cũng đi theo. Nghiêm Tuần nhịn không được nhăn lại mi, trầm mặc ngừng ở tại chỗ. Người đối Lăng Tố ý kiến lớn như vậy, là bởi vì cái kia bị đào thải đời thứ nhất nhân cách mô hình, là người tốt nghiệp sau tham dự xây dựng cái thứ nhất tác phẩm đi. Đầu chọc cố vấn sư thả chậm ngữ khí nói, ta có thể lý giải, chuyện này đối với ngươi không có khả năng không có ảnh hưởng, bọn họ cũng đều biết. Nghiêm Tuần tuy rằng đồng dạng là tâm lý học chuyên nghiệp, nhưng bản chất là làm nhận chi thần kinh khoa học tương quan trình tự nghiên cứu, cũng không phải thực dụng phương hướng, mà Nghiêm Tuần sở dĩ từ bỏ cho tới nay nghiên cứu công tác, lựa chọn từ đầu bắt đầu làm tâm lý cố vấn, cũng chưa chắc không phải đã chịu những cái đó nghi ngờ ảnh hưởng. Cùng những cái đó sự không quan hệ, đổi công tác là ta chính mình lựa chọn. Nghiêm Tuần trầm giọng nói, ta sở dĩ quyết định chuyển thực dụng phương hướng, là bởi vì ta bắt đầu nghi ngờ những cái đó mô hình rốt cuộc có hay không ý nghĩa, lại vòng đã trở lại. Đầu chọc cố vấn sư thở dài, ngươi vẫn là để ý đời thứ nhất mô hình, nhưng nó nếu bị đào thải rớt, đã nói lên nhất định là ra cái gì vô pháp đơn thuần dựa thăng cấp giải quyết vấn đề. Nghiêm Tuần thần sắc lãnh xuống dưới, ta làm trình tự sẽ không có vấn đề, trình tự sẽ không có vấn đề. Đầu chọc cố vấn sư hảo tính, tình gật gật đầu, nhưng ngươi làm trình tự là dùng để đo lường người. Nghiêm Tuần hơi giật mình, hắn không hiểu đối phương lời này là có ý tứ gì. Giơ tay đỡ hạ mắt kính, không nói một lời đứng ở tại chỗ, người thực phức tạp, phi thường mềm yếu, cũng cường hãn đến đáng sợ, có thể cực đoan không ổn định, cũng có thể hoàn toàn trung thành, này đó tính chất đặc biệt đều khả năng xuất hiện ở cùng cá nhân. Trên người, là vô pháp bị trình tự cùng số liệu hoàn toàn lượng hóa. Đầu chọc cố vấn sư hỏi, người kỳ thật cũng không nghĩ tới, người cái kia tư khách hai bộ phận ý thức cư nhiên sẽ đạt thành chung nhận thức. Tào Úc kia bộ phận thà rằng vĩnh viễn lưu tại lữ quán đi. Nghiêm Tuần trầm mặc xuống dưới, hắn không có phủ nhận, loại này trường hợp ta không có ký lục quá. Đầu chọc cố vấn sư không nói thêm nữa, chỉ là vỗ vỗ bờ vai của hắn, cùng chính mình cộng sự cùng đi tìm kiếm đầu mối mới. Nghiêm Tuần khóa chặt mày, tại chỗ đứng vài phút, hắn vẫn là không có đi cách vách phòng, cùng chờ ở bên cạnh Thôi Miên sư cùng nhau ra cửa, dọc theo thang lầu đi xuống lầu trước đài. 207 hào phòng gian, lăng đội trưởng đã vòng quanh nhà mình đội viên đảo quanh mười mấy vòng, hắn dùng tới sở hữu có thể tưởng biện pháp, thậm chí chuẩn bị đi hối lộ đi theo trong một góc hắc ảnh. Đáng tiếc hắc ảnh đồng dạng giúp không được gì, chỉ có thể bó tay không biện pháp mà đi theo lắc đầu, trước không điều tra. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Lăng Tố vòng quanh Trang Điệt xoay quanh, không sinh đội trưởng khí đi. Hắn hoành liều, đơn giản trực tiếp ở Trang Điệt trước mặt ngồi xuống, duỗi thẳng chân ý đồ vướng tiểu quyển mau một ngã, Trang Điệt rốt cuộc dừng lại bước chân. Nghiêm túc lắc lắc đầu, ta không có sinh khí, hắn là thật sự không có sinh Lăng Tố khí. Nhìn đến Lăng Tố ngồi dưới đất, liền cùng nhau đi theo ngồi xổm xuống. Đội trưởng, lữ quán kia phiến môn, ngươi vì cái gì cả người đều ra không được. Lăng Tố, ngoặc kép, mặt khác tạm thời bất luận, chỉ là vấn đề này. Tiểu quyển mau đã còn nguyên hỏi 13 thứ, Lăng Tố cuối cùng sức tưởng tượng biên ra 12. Loại kỹ càng tỉ mỉ sinh động đáp án, lúc này cũng thật sự có điểm tài sáng tạo khô kiệt. Hắn tận lực cướp đoạt sau một lúc lâu tìm từ, rốt cuộc hoàn toàn không thể nề hà mà cúi đầu tiết khí, nói thật. Lăng Tố ăn ngay nói thật, ta cũng không biết, nếu là dựa theo đối chính mình vừa lòng không tới phân chia. Lăng Tố chỉ sợ sẽ một đường lòng bàn chân trượt bay ra lữ quán, rốt cuộc giống hắn loại này thiệt. Tình cảm thấy chính mình nơi nào đều thực không tồi, hoàn toàn không có bất luận cái gì yêu cầu nỗ lực tăng lên địa phương người. Đại khái phiên biến đám người cũng tìm không ra mấy cái, nhưng nếu dựa theo, hay không minh xác mà. Muốn trở lại hiện thực tới phân chia, Lăng Tố cho dù cố ý suy nghĩ, kỳ thật cũng cấp không ra cái gì đáp án, hắn đảo không phải tưởng vẫn luôn lưu tại trong mộng. Nhưng muốn nói trở lại hiện thực động lực, tựa hồ cũng không như vậy đủ, Lăng Tố chỉ là ở đâu đều có thể dừng lại, ngừng ở hiện thực cũng có thể. Vẫn luôn lưu tại trong mộng vấn đề cũng không lớn, nếu là nứt thành hai nửa cũng vừa lúc. Một nửa lưu tại trong mộng cùng Trang Điệt cùng nhau làm nhiệm vụ. Một nửa kia ở bên ngoài bồi tiểu quyển mau cùng nhau ngủ, thử từ lữ quán đi ra ngoài thời điểm. Lăng Tố kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù ý niệm. Chẳng qua là tưởng đánh cuộc một phen cùng Trang Điệt ăn ý trình độ. Nhìn xem hai người có thể hay không làm ra giống nhau lựa chọn, nếu là sớm biết rằng lữ quán cư nhiên là như vậy cái quy tắc, Lăng Tố liền sẽ không đem tình hình thực tế nói ra. Nhất định sẽ xoa tay hầm hè biên cái thú vị điểm trả lời. Tỉ như người tuy rằng đi ra ngoài, nhưng sở hữu tóc đều lưu tại lữ quán linh tinh khủng bố chuyện xưa. Cái này trả lời thật sự quá có lệ. Lăng Tố có điểm lo lắng tiểu quyển mau không tiếp thu. Lung tung trà đạp hai hạ chính mình đầu tóc. Kỳ thật Trang Điệt gật gật đầu, nắm lấy hắn tay. Ân, Lăng Tố động tác không tự giác đốn hạ, cúi đầu nhìn bị nắm lấy cái tay kia. Ở hắn đáy mắt kia một mảnh bị tàng đến thiên y vô phùng sắc bén lặng yên phai nhạt, như là có đem sạch sẽ lưu loát dao trẻ củi, bỗng nhiên thành thạo bổ ra mọc lan tràn bụi gai. Ta càng thích hiện thực. Trang Điệt nhìn hắn, ngữ khí phá lệ nghiêm túc. Ta chỉ có một nửa có thể đi ra ngoài, là bởi vì một nửa kia tưởng lưu lại tìm ngươi, ta tổng muốn tìm được ngươi. Trang Điệt từng câu, từng chữ nói, nếu ngươi ra không được, ta liền mang ngươi đi ra ngoài. Lăng Tố không có mở miệng, hắn khoanh chân ngồi ở Trang Điệt trong. Tầm mắt, vẫn như cũ rũ tầm mắt, Lăng Tố bỗng nhiên co quắp mà thanh hạ yết hầu. Hắn bên tai có điểm phiếm nhiệt. Giống cái mới thượng cao trung mao đầu tiểu tử dường như phá lệ không ổn trọng mà năng năng, hắn không tay dùng sức xoa nhẹ hai phía dưới phát. Chính mình cúi đầu cùng chính mình banh không được mà cười một tiếng. Lại bay nhanh mà hô khẩu khí. Không thành vấn đề, khẳng định không thành vấn đề. Lăng Tố bảo đảm, tiểu quyển mao, người nếu là đứng ở lữ quán ngoài cửa, ta khẳng định chạy một mạch mang yên mà ra bên ngoài hướng. Ai đều ngăn không được. Lời nói còn chưa nói xong, Trang Điệt bỗng nhiên duỗi tay ôm lấy hắn. Tiểu Trang lão sư học đi đôi với hành, nâng lên hai tay gắn vào Lăng Tố bên tai, làm hắn nghe chính mình trong thân thể thời gian lưu động. Đó là loại nổ vang tới cực điểm, lại an tĩnh tới cực điểm. so bất luận cái gì mưu điểm đều càng thêm rõ ràng cùng minh xác. Thanh âm Lăng Tố ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên vươn tay, nhanh chóng dùng sức mà đem Trang Điệt cả người ôm chặt. Trang Điệt cần cổ hơi hơi trầm xuống, hắn nhận thấy được. Lăng Tố cúi đầu dựa lại đây, lại nỗ lực bản bả vai ngồi đến thẳng một chút, làm đội trưởng có thể dựa đến càng thoải mái. Hảo, hảo. Trang Điệt học hắn động tác, một chút vuốt Lăng Tố phía sau lưng. Đội trưởng, ta tổng có thể mang ngươi đi ra ngoài. Trang Điệt sờ sờ Lăng Tố có chút đâm tay đầu tóc. Lăng Tố dựa vào hắn cần cổ, đại khái là ly đến thân cận quá, nhiệt nhiệt hô hấp có một chút ngứa, dọc theo làn da rừng ở cổ áo thượng, lặng yên chảy ra bất đồng với mưa bụi ấm áp hơi ẩm. Trang Điệt nhắm mắt lại, chuyên tâm ghi nhớ loại này độ ấm, bởi vì ở phía trước đài khi vỡ ra đến quá đều đều. Hắn chỉ có hữu nửa bên rời đi lữ quán, ở bên ngoài mắc mưa, tuy rằng hiện tại thân thể không có khác thường. Hai bên sờ lên cũng đều sớm đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Nhưng có lẽ là tâm lý tác dụng, tổng còn cảm thấy có nào đó ẩm ướt lạnh lẽo quanh quẩn không đi. Hiện tại liền hoàn toàn không có cái này buồn rầu. Trang Điệt bỗng nhiên toát ra cái ý niệm, có điểm tò mò. Đội trưởng, ta nếu là nứt ra rồi, ta đây cũng đi theo vỡ ra. Lăng Tố cười khẽ ra tiếng, nghiêm trang nói, người nứt thành mấy cánh, ta liền đi theo nứt thành mấy cánh. Tuyệt đối bảo đảm mỗi cái tiểu trang đồng chí đều có thể phân phối đến một cái đội trưởng. Hắn mang theo ý cười ngẩng đầu, xoa xoa giơ tay có thể với tới tiểu quyển mau. Lăng Tố nghiêm túc nhìn Trang Điệt sau một lúc lâu, nhẹ giọng nói, yên tâm, ngươi sẽ không phụ trách duy trì cái này lữ quán vận chuyển ý thức. Nhìn đến giống Trang Điệt loại này hộ gia đình, chỉ sợ đều phải nhịn không được đau đầu. Rốt cuộc rất ít có người có thể giống Trang Điệt như vậy thanh tỉnh kiên định đến vô pháp bị trong mộng bất luận cái gì thủ đoạn vây khốn. Nếu không phải có hắn quấy rối, Trang Điệt đại khái sẽ không hề khác thường mà trực tiếp từ lữ quán hoàn chỉnh rời đi. Liền phòng tạp cũng không nhất định có thể lấy được đến. Nghe xong Lăng Tố bảo đảm, Trang Điệt hoàn toàn buông tâm, gật gật đầu đứng lên. Hắn không có buông ra Lăng Tố tay, cứ như vậy lôi kéo đối phương cùng chính mình cùng nhau ở trong phòng đảo quanh, khắp nơi tìm tòi khả năng bị để sót hạ chứng cứ. Lăng Tố thành thành thật thật tùy ý tiểu quyển mao nắm, tầm mắt dừng ở Trang Điệt trên người, như vậy điều tra đương nhiên không hề hiệu suất, đáng nói không riêng hoàn toàn phát huy không được hai người cộng sự hợp tác ưu thế, còn bởi vì mỗi người đều chiếm một bàn tay, ở tương đương trình độ thượng kéo chậm tiến độ, mà nhất lệnh người giận sôi. Trong đó một người không chỉ có không có làm bất luận cái gì chính sự, còn vẫn luôn ở khống chế không được mà thất thần. Lăng Tố kéo về tâm thần, lung lay hạ đầu, đem lực chú ý hoàn toàn tập trung quay mắt trước cảnh tượng. Hắn mới vừa tiến hành rồi nghiêm khắc tự mình khiển trách, đang chuẩn bị chuyên tâm phối hợp đội viên công tác, Trang Điệt cũng đã cực kỳ đáng tin cậy mà có tân phát hiện. 207 hào hộ gia đình đã hoàn toàn không biết tung tích, nhưng góc mặt tường cùng sàn nhà liên tiếp chỗ có một tiểu chỗ tổn hại. Tựa hồ là có người đã từng dùng nào đó công cụ ở chỗ này nếm thử quá phá hư phòng, đại khái là lo lắng bị hàng xóm khiếu nại, bị quản lý viên cảnh cáo, tổn hại vị trí cùng diện tích đều thực không chớp mắt. Chỉ có thể làm cực nhỏ lượng bên ngoài ánh sáng lậu tiến vào, nếu là một người lục soát nơi này, còn chưa nhất định có thể có phát hiện. Bọn họ hai người vừa lúc chặn đại bộ phận trong nhà chiếu sáng, mới bị Trang Điệt lưu ý tới rồi này một chỗ rất nhỏ khác thường. Trang Điệt kéo kéo hắn tay, đội trưởng, ngươi xem. Lăng Tố nhẹ dương hạ mi, cũng đi theo cùng nhau ngồi xổm xuống, trong một góc thật sự thi triển không khai. Hai người ly đến thân cận quá, tiểu quyển mau mềm mụp mà cần cổ cầm không hề kết cấu mà loạn cọ. Lăng Tố thật sự tĩnh không dưới tâm, nghiêm túc tự mình tỉnh lại vài giây, thở dài, quyết định vẫn là đơn giản đem chuyên tâm nghiên cứu tổn hại chỗ đội viên bưng lên tới bỏ vào trong lòng ngực. Hắn một bàn tay còn bị Trang Điệt chặt chẽ nắm, hoạt động hạ không thủ đoạn, đang chuẩn bị thực thi kế hoạch, theo bản năng ngẩng đầu, ngoặc kép, Đầu chọc cố vấn sư đầu từ tường đối diện gần trong gang tấc mà xông ra, đầu chọc cố vấn sư. Ngoặc kép, hắn chỉ là lo lắng Lăng Tố sẽ bởi vì cùng Nghiêm Tuần tranh chấp đã chịu ảnh hưởng. Nghĩ đến khuyên thượng vài câu, thuyết phục đại gia tạm thời vứt bỏ hiềm khích, hợp lực tìm manh mối nghĩ cách đi ra ngoài, nhìn đến trước mắt một màn này. Đầu chọc cố vấn sư lập tức ý thức được chính mình chỉ sợ tới không phải thời điểm. Cái kia, các ngươi tiếp tục, Trang Điệt nghe được động tĩnh, bị Lăng Tố ôm lấy bả vai giật giật. Đội trưởng, đừng nhìn, Lăng Tố che khuất hắn đôi mắt, sẽ làm ác mộng, Trang Điệt có chút không rõ nội tình. Nhưng vẫn là, ngô, một tiếng, gật gật đầu, hắn thật sự nhịn không được tò mò. Tuy rằng đáp ứng thật sự thống khoái, nhưng vẫn là lặng lẽ hoạt động vị trí. Xuyên thấu qua Lăng Tố khe hở ngón tay ra bên ngoài ngắm ngắm, Lăng Tố kín mít che tiểu quyển mao. Đôi mắt, một bên chân thành tha thiết về phía đối phương thành khẩn nói khiểm. Một bên nâng lên tay, không chút do dự đem một người đầu chọc bay nhanh ấn trở về tường. Hết chương.